Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng đạp xe rời khỏi khu nhà ở, trên đường đi. Vu Hướng Niệm chợt nảy ra một ý tưởng. Trình Cảnh Mặc, chúng ta đi xem phim đi. Đã đến đây lâu như vậy, cô còn chưa biết rạp chiếu phim trông như thế nào. Cuối quảng trường, có một tòa nhà gạch xám cao lớn. Trên đỉnh có một ngôi sao 5 cánh màu đỏ rất to. Đó chính là rạp chiếu phim Nam Thành. Phim sắp chiếu, cửa rạp chiếu chật kín người. Trình Cảnh Mặc đi gửi xe. Vu Hướng Niệm dẫn Tiểu Kiệt đi mua vé. Bộ phim tối nay là Ngọn Lửa Tuổi Trẻ. Ba người vào rạp, bên trong rất tối. Họ phải mất một lúc lâu mới tìm được chỗ ngồi. Chỗ ngồi cũng không được tốt lắm, ở hàng cuối và lệch sang một bên. Tiểu Kiệt rất tự giác ngồi ở vị trí trong cùng, nhường ghế ở giữa cho Vu Hướng Niệm. Vợ của người khác thì bảo vệ con cái, còn thím cậu thì bảo rằng cô là một tiên nữ yếu đuối, cậu là đàn ông con trai nên phải bảo vệ cô. Thím yếu đuối đến mức một con sâu gióm màu xanh cũng có thể dọa thím ngất. Một nơi tối tăm như thế này, chắc thím sẽ sợ hãi lắm, cho nên để thím ngồi ở giữa, cậu và chú sẽ bảo vệ ở hai bên. Vu Hướng Niệm hài lòng gật đầu với Tiểu Kiệt, khen ngợi, không tồi, có phong thái của một quý ông đấy. Quý ông, lại một từ cậu bé chưa từng nghe thấy. Rạp chiếu phim vốn đã tối, giờ tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng trên màn hình. Ghế là những tấm gỗ vừa hẹp vừa cứng. Ngồi chưa đến 20 phút, mông Vu Hướng Niệm đã đau nhức. Xung quanh, mọi người cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, còn kể cả nội dung phim. Vu Hướng Niệm không còn tâm trí nào để xem phim nữa. Cô quay sang nhìn Trình Cảnh Mặc. Anh ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, như không nghe thấy người bên cạnh nói. Người mặc áo khoác lính Nhật kia là du kích. Cô lại liếc nhìn Tiểu Kiệt, cậu bé mắt không chớp, xem rất chăm chú. Vu Hướng Niệm không để tâm đến bộ phim, bèn chuyển sự chú ý sang Trình Cảnh Mặc. Cô lén lút đưa tay đặt lên đùi anh. Trình Cảnh Mặc hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi lại quay đi xem phim. Thấy anh không phản đối, Vu Hướng Niệm nhúc nhích tay, tìm cách nắm lấy tay anh. Ban đầu Trình Cảnh Mặc không đáp lại, Vu Hướng Niệm bèn nhéo nhéo ngón trỏ và ngón giữa của anh. 2 phút sau, Trình Cảnh Mặc mở bàn tay ra, bao trọn bàn tay cô vào lòng. Vu Hướng Niệm lại bắt đầu cào cào vào lòng bàn tay anh. Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu lại, nhỏ giọng nói, không phải muốn xem phim sao? Vu Hướng Niệm ghé sát vào tai anh, bây giờ không muốn xem nữa, ánh sáng trong rạp quá mờ. Vu Hướng Niệm tiến lại gần không chú ý, môi cô vô tình chạm vào vành tai anh. Vu Hướng Niệm cảm nhận được cơ thể Trình Cảnh Mặc sững lại, bàn tay cũng đột nhiên siết chặt, khiến tay cô hơi đau. Vu Hướng Niệm cười thầm, người đàn ông này vành tai nhạy cảm vậy sao? Một lát sau, Trình Cảnh Mặc lại ngồi thẳng người xem phim, chỉ là bàn tay anh khẽ nhúc nhích, 5 ngón tay mở ra, đan chặt vào tay cô. Hành động này của anh như cổ vũ Vu Hướng Niệm, làm càn, cô cứ nhúc nhích không ngừng. Trình Cảnh Mặc cố gắng dồn sự chú ý vào bộ phim, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết phim nói về cái gì. Phim vừa kết thúc, Trình Cảnh Mặc lập tức buông tay Vu Hướng Niệm ra. Cô cảm thấy tay mình ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng là vợ chồng, mà nắm tay thôi cũng phải lén lút, lại còn hồi hộp đến toát mồ hôi như vậy. Vu Hướng Niệm thật sự muốn cười. Ba người đợi mọi người ra về gần hết, rồi mới đi ra ngoài. Đến chỗ giữ xe, họ phải trả 5 hào tiền phí gửi xe. Vu Hướng Niệm vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vu Hướng Dương. Vu Hướng Niệm chỉ vào bóng người ở cách đó không xa, hào hứng nói, Trình Cảnh Mặc, nhìn kia, Vu Hướng Dương, Vu Hướng Dương đang đẩy xe đạp, Bên cạnh là một cô gái mặc váy đỏ. Từ xa nhìn vóc dáng cô gái cũng không tồi. Trình Cảnh mặc liếc một cái rồi nói. Không phải, cô nhìn nhầm rồi. Sao có thể, anh nhìn anh ấy. Trình Cảnh mặc một tay kéo Vu Hướng Niệm vào lòng. Cô cẩn thận, đụng vào người đấy. Vu Hướng Niệm không quan tâm có đụng vào ai không. Cô chỉ muốn nhìn cho rõ có phải Vu Hướng Dương không. Nhưng Trình Cảnh mặc đã che khuất tầm nhìn của cô. Anh quá cao, chỉ cần khẽ động đậy là cô không nhìn thấy gì nữa. Cô nắm lấy vai anh, nhón gót, cố gắng ngoái cổ sang trái, sang phải để nhìn, nhưng hai bóng người đó đã biến mất trong đám đông. Còn môi cô thì vô tình cọ vào má anh. Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh mặc trầm giọng. Vu Hướng Niệm giả vờ, lỡ thôi. Trong lòng cô lại nghĩ, hôn thì hôn, anh có làm gì được tôi đâu. Rời khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối hẳn, Tiểu Kiệt ngồi ở ghế trước, hào hứng nói chuyện phim với Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc chỉ, à, trả lời. Tiểu Kiệt nghi hoặc hỏi, chú ơi, có phải chú không xem phim nghiêm túc không? Trình Cảnh Mặc nghiêm trang nói dối. Chú đang thử xem con có xem nghiêm túc không thôi. Vu Hướng Niệm ngồi sau cười trộm, rồi dùng đầu ngón tay chọc vào lưng anh. Ngụ ý, anh cũng đã học được cách lừa trẻ con rồi sao? Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm. Tiểu Kiệt ngày mai còn phải đi học, nên phải tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Vu Hướng Niệm khóa số tiền mẹ cho vào ngăn kéo. Trong đó còn có hai quyển sổ tiết kiệm. Một là quỹ dự phòng của gia đình, một là tiền riêng của cô. Tiền riêng của cô đã được 900 đồng. Chờ 3-4 ngày nữa, cô gửi nốt lô bản thảo cuối cùng, sẽ có thêm hơn 100 đồng nữa. Với số tiền đó, cô tạm thời không phải lo chuyện ăn mặc. Cách chương.